Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma, thưa quý vị, câu chuyện Cây Xoan Đào của tác giả Sói. Chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức ngay sau đây qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Này, ngày nghỉ mà, sao anh dậy sớm vậy? Tiếng mẹ vang lên làm cho hai anh em chúng tôi tỉnh giấc. Ngáp vài cái rồi cả hai liền trồm dậy. Qua ô cửa kính tôi thấy bên ngoài trời chưa sáng hẳn, vẫn còn nhá nhem tờ mờ hơi sương. Bố vươn vai vài cái cho giãn xương khớp. Tiếng răng rắc nho nhỏ vang lên nghe thật vui tai. Giọng trầm ấm vang lên đáp lại lời của mẹ. Anh dậy sớm còn chuẩn bị đồ đạc, 6 giờ các chú ấy qua. Thế là thì mẹ tôi liền hỏi. Hôm nay nhà mình việc gì sao anh? Anh chưa nói gì với em à? Nói gì hả? Ây chết thật, cứ lưu bô cho nên là anh quên mất. Chả là cái bộ bàn ghế nhà mình cũng ọp ẹp cũ rồi, cho nên anh tính thay cái bộ mới. Tiện nhà có cây xoan lâu năm gỗ tốt á, thì đằng nào cũng mất gỗ để làm. Chỉ bằng nhà mình có tội gì thì phải mua cho nó tốn. Hôm trước anh có đánh tiếng ở nhà mấy chú làng bên này á, sắp xếp thời gian sang phụ giúp. Hạ cái cây nên là phải chịu khó dậy sớm một chút để chuẩn bị nước non rồi là pha chè thuốc tiếp đãi họ chu đáo. Vâng, anh tính vậy cũng được. Cửa quách nó đi cho nó thoáng nhà thoáng cửa. Chứ để có được cái ích lợi gì đâu. Chỉ tổn công là ngày 2-3 lượt đã cầm lưng quét những cái vấn bẩn phát sợ đi được đó. Được rồi, để em dậy phụ anh chuẩn bị. Nghe đến đây hai anh em liền quay sang nhìn nhau để vẻ thích thú. Vậy là đám tổ chim chúng tôi mong ước bấy lâu bây giờ đã nằm trong tầm tay. Chắc hẳn lần này sẽ thu hoạch được kha khá trứng và chim non. Càng nghĩ càng thấy sung sướng. Chỉ mong sao cho trời mau mau sáng và cái cây bị hạ xuống. Đó sẽ là thời khắc vui vẻ và hạnh phúc nhất đối với lũ trẻ nghịch ngợm hiếu thắng bọn tôi. Tả qua cái cây này một chút, bố tôi chưa có kể rằng nó được chính tay cụ nội trồng từ khi ông còn nhỏ xíu, lúc đang tập bò. Mà ông nội tôi nếu còn sống năm nay cũng phải hơn 103 tuổi. Vậy thì nó cũng tồn tại trên thế giới này được ngót nghét cả trăm năm. Nếu xét về tuổi tác, để gọi cho đúng thì tôi phải gọi cái cây này là ông chứ chẳng chơi. Thân cây tao cầm chục mét, chiều ngang thì không rõ. Chỉ biết ba đứa trẻ 10 tuổi bọn tôi vòng tay ôm xung quanh nhưng vẫn chưa chạm được vào nhau. Có thể vỗ ngực tự hào rằng cả cái làng cái huyện, à không, cả cái tỉnh này cũng chưa chắc tìm ra cái cây thứ hai như nhà tôi. Nhìn từ xa trông giống hệt như một gã khổng lồ đứng sừng sững, dang những cánh tay rắn chắc bao bọc chở che cho ngôi nhà nhỏ nhắn ở dưới. Bao nhiêu kỷ niệm gắn bó một thời bây giờ bị phá bỏ trong lòng tôi cũng có thoáng buồn man mác. Thế nhưng chỉ trong thoáng chốc thì nỗi buồn đó tan biến và bị cuốn nhanh đi như một cơn gió. Thế vào đó là những niềm hân hoan thú vị đang chờ đón ngày trước mắt. Quả thật là người lớn nói đâu sai, đúng là trẻ con, vô lo vô nghĩ như chằng giấy trắng. 6 giờ sáng, anh Minh ơi! Nghe tiếng người gọi tin bố tôi chẳng chần chừ lao nhanh ra bên ngoài để mở cổng. Chào chào các chú! Đứng bên ngoài cổng là một tốp 5-6 người đàn ông cao to lực lưỡng, trên tay nào là cưa máy cắt dây thừng, và một số vật dụng trông rất lạ mắt. Thế tôi một chú liền tươi cười hỏi. Bố có nhà không cô? Dạ bố cháu có. Mời các chú vào trong à? Các chú đưa đồ mang vào trong sân thì bố cũng từ bên trong nhà đi ra. Tay bắt mặt mừng họ chào hỏi nhau rất nồng nhiệt. Thế các chú tìm đường có khó không? Trời ơi đơn giản. Bọn em hỏi mấy người đi đường họ chủ phút mốt là ra thôi. Một chú chỉ vào cái cây phía bên hông nhà rồi hỏi. Chắc nhân vật chính hôm nay đây phải không anh? Đúng rồi đó chú, chính là nó đấy. Cả đám dồn sự chú ý sang hướng cái cây, ai nấy đều tấm tắc tròn mắt. Nhà có cây chất lượng đấy, đúng là hàng hiếm hàng hiếm. Ngay đến đây trên mặt của bố liền lộ ra một nét tự hào cười cười rồi nói. Cái cây này được ông nội tôi trồng ngót nghét cũng cả trăm năm đấy các chú hả? Chắc là do đất nhà tôi tốt cho nên là cây gì cũng phát triển màu mỡ. Nay không phải khoe chứ cả cái huyện này chưa chắc đã có được cái cây nào to như là cây nhà tôi đấy chứ. Cây này đúng anh ạ, bọn em đi cưa rất nhiều nhà, không chỉ trong làng đâu, còn tận cả các vùng khác cũng chưa từng gặp cây nào nó như cây này. quả thật là quý hiếm lắm. Các chú cứ quá khen. Thôi anh em để đồ đạc vào đây, làm chén nước cái đã, trời vẫn còn sớm chán. Nghe lời của bố, các chú xếp gọn gàng đồ đạc vào một góc, rồi tất cả theo chân vào bên trong. Tiếng cười tiếng nói phát ra từ phòng khách nghe thật rộn ràng, trông họ cứ như những người bạn thân lâu năm, này mới có dịp hàn huyên vậy. Một lát sau thì bố và các chú bước ra, mọi người tiến tới chỗ đống máy móc để khởi động và kiểm tra lại một lượt cho chắc ăn, sau đó chuẩn bị dây cùng với những thứ còn lại, tiền phục vụ cho việc đốn hạ. Đoạn mang tất cả sang phía gốc cây đằng sau. Hai anh em thấy như vậy thì liền nhanh nhẩu lon ton theo sát bước chân của các chú ra vườn. Thế nhưng vừa mới đi được mấy bước thì tiếng bố từ đằng trước đã vang lên. Hai cái thằng rời đánh kia, chúng mày ra đây làm gì? Dạ chú con muốn xem bố và các chú chặt cây. Thôi thôi thôi, thôi lại hai ông tướng đó, đi về nhà cho tôi nhờ đi. Ở ngoài này nguy hiểm lắm, không phải là chỗ cho bọn bay chơi. Nhớ cành củi nó rơi trúng thì có mà lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân đấy. Thích tổ chim chứ gì. Một lát các chú ấy hạ cành cao thì tôi lôi về trước sân cho tha hồ ra mà tìm. Nghe đến đây tuy trong lòng hai đứa có chút chán nản nhưng cũng đành chấp nhận. Bất giác trong đầu nảy ra một suy nghĩ khiến tôi mừng thầm. Tôi vội vàng vâng dạ rồi kéo cô em chạy nhanh trở vào trong. Ta nói là nguy hiểm lắm ấy nha, đừng có đùa. Láng váng ra đây là ta đánh cho què giò đó. Vâng ạ, con biết rồi. Mở tung ô cửa sổ nhìn ra phía khu vườn vắng đằng sau. Thứ đậm vào mắt đầu tiên chính là khuôn mặt với một nét biểu cảm bất lực của bố. Tôi liền cười. Con ở trong này xem được mà đúng không bố? Vâng, thưa anh. Không cửa chỉ nhìn qua ngang thân cây cho nên toàn bộ diễn biến chúng tôi chỉ nhìn được một phần nhỏ quá trình. Từng nhánh nhỏ trên cao được hạ xuống trước. Chúng rơi lả tả chậm chạp trong con mắt đầy háo hức của thằng em tôi. À bố ơi, tổ chim kìa bố. Một chiếc tổ nhỏ xinh nằm lấp ló bên trong đám lá xanh khiến cô cậu thích thú reo vang ầm ĩ. Bố không nói không rằng lặng lặng nhìn chiếc ngó sau rồi kéo cành đó lại gần. Cẩn thận gỡ từng chiếc tổ ra rồi đưa qua nan cửa cho chúng tôi. Chẳng mấy chốc dưới gốc cây đã phủ đầy các cành chồng chéo lên nhau. Chắc đã cửa hết ở đỉnh cho nên hai chú trên dần tụt xuống. Lao động cực nhọc cho nên người nào người nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tấm áo thun mỏng ướt sũng chẳng khác gì mưa mới được giặt. Bố liền ân cần đánh tiếng. Anh em vất vả rồi, vào nghỉ ngơi uống hớp nước cho nó lại sức. Đoàn bố quay về hướng nơi cửa sổ bảo hai anh em. Nào thì hai ông tướng ra đây phụ giúp tôi kéo cành về chứ. Để mãi tới giây phút này chẳng có đứa nào bảo đứa nào. Cả hai nhảy vụt xuống rồi lao ra như tên bắn với một nụ cười tươi rói trên môi. Trông thế chứ đến lúc làm thì lại không phải là chuyện dễ dàng. Ba bố con người lôi kẻ kéo mệt bở hơi tai. Đến tận trưa mới xong được việc. Các chú khi này cũng đã cưa được kha khá. Cho nên tất thảy bảo nhau nghỉ tay về ăn uống. Đợi đến chiều sẽ tiến hành nốt công việc. Mọi việc cứ ngỡ êm xuôi chẳng có gì đáng nói. Cho đến tận gần 4 giờ chiều. Do đã đạt được mong ước cho nên từ trưa nên tôi và thằng em chẳng còn quan tâm tới cái cây và công việc của bố với mọi người. Lúc ấy là vào khoảng tầm hơn 3 rưỡi một chút, trời bắt đầu tắt nắng sớm nên hai đứa liền mang mấy con chim non mới bắt được hồi trưa ra ngoài hiên ngồi chơi cho thoáng. Vừa mới đặt đít xuống chưa kịp ấm chỗ thì một tiếng hét lớn từ đằng sau vườn vọng lại làm cho tôi giật bắn người. Bảo cô em ở yên trong nhà rồi phần mình chạy ra. Vừa ra đến nơi thứ hiện diện gốc cây, tức khắc khiến toàn thân của tôi bất động cứng đờ, da gà da vịt thi nhau nổi lên. Cây cây cao to là như vậy, mà bây giờ chỉ còn lại một khúc khoảng mét rưỡi dưới gốc. Khi này chẳng biết từ đâu lòi ra một con rắn to, thân hình chân bóng đen sì, cái cổ của nó rộng bành liên tục phát ra những tiếng khè khè như đe dọa bố và các chú. Một chú quay sang liền hỏi, bây giờ tính sao anh, như này là có điểm đó. Bố tôi liền đáp, anh cũng không biết, chưa từng gặp trường hợp nào như này cả. Với lại nhà anh vườn tược sạch sẽ quang đãng như vậy, trước giờ có thấy rắn rết bao giờ đâu. Sao cái con mà mẹ này ở đâu nó chui ra không biết. Hay là mình tạm dừng đi anh, người ta bảo là chặt cây củi lâu năm mà rắn đến chắc chắn là có điểm không lành. Ôi dào ôi, cái chú cứ mê tín quá. Cái con rắn còn con thì làm được cái gì mà điềm với trà đạm. Cái chú tránh thì sợ ra để anh. Nói rồi bố liền mặc kệ căn ngăn, giật ngay lấy cái thuồng tay chú nọ, rồi tiến lại gần khua khua với ý định đuổi nó đi. Thế nhưng chẳng biết vì lý do gì, con rắn cứ nhất quyết bám chặt lấy cốc chẳng chịu rời. Kể cả khi bố dùng thuồng ngất đi, cũng chỉ ngay tức khắc nó lại nhanh chóng trườn lại và bỏ lên chỗ cũ. Như thể nó đang cố bảo vệ thứ gì đó ở bên dưới vậy. Tức mình, bố giơ cao tay giáng thẳng một đòn thật quyết liệt xuống bên dưới. Ngay lập tức tia máu đen sì phun lên rồi rơi xuống những giọt như mưa. Con rắn quằn quại quấy lên vài cái tuyệt vọng rồi cuối cùng nằm im lìm bất động. Nó đã chết. Bố túm lấy cái đuôi rồi nhấc bổng lên quăng sang chỗ tôi đang đứng, khiến cho trái tim bé bỏng này như muốn rơi khỏi lồng ngực. Mày cầm nó ra bờ sông ném chết bà nó đi, cho nó muốn trôi đi đâu thì trôi. Mới nhìn thấy tôi đã muốn hồn lìa khỏi xác thì còn dũng khí đâu mà đem vứt nó đi. Tôi lắc đầu ngoài ngoài xoay người phi thẳng về đằng trước, vừa chạy vừa nói. Thôi con sợ lắm. Thôi con sợ lắm, con không dám đâu, bố tự vứt đi. Tiền sư nó chứ lại, con vích trả cái chẳng nhờ được cái việc gì, mất cả thời gian. Thôi kệ cụ nó đi, lát vứt sau, mấy anh em ta quay lại công việc nào. Mấy chú đánh mắt sang nhìn nhau đầy do dự, ánh mắt có vẻ gì đó rất khác so với bàn nãy. Một người có vẻ chững chạc nhất lên tiếng trấn an. Thôi, giờ làm cho nốt đi, chắc không sao đâu. Mà có sao thì mình cũng phá gần hết rồi, cốt làm cho nó tròn trách nhiệm vậy. Anh ơi, cái cơ này sao không chạy được nữa nhỉ? Mới đây còn ngon nghè mà. Chưa kiểm tra lại đi xem nào, chứ đang dùng không lẽ lại có vấn đề. Một người khác đằng kia cũng bất ngờ nói vọng sang. Của em cũng vậy anh ơi, kiểm tra kỹ lắm rồi chả sao cả, nhưng nó không chạy. Nghe có điều chẳng lành, chú lớn nhất liền bảo hai đàn em mang máy ra xa chỗ gốc cây một chút và bật thử. Kết quả là mấy cây máy chạy ngon lành chẳng vấn đề gì. Ơ, nó lại chạy bình thường rồi đây. Lạ thật đấy. Rồi, chú đem nó về chỗ cũ thử xem nào. Lại giở trứng rồi không chạy nữa anh ạ. Cứ như vậy thử lên thử xuống và kết luận chung đều là bị hỏng khi ở gần gốc cây xoan to đại kia. Thế mọi người mãi chưa tiếp tục công việc bố bực mình. Các chú sao vậy? Đã bảo không có gì đâu, không phải lo. Anh ơi, có chuyện thật mà. Chuyện gì? Các chú cứ liên tha liên thiên, mỗi con rắn còn con nghĩ linh tinh. Thật đấy anh. Máy móc cứ đến gần cái cây là ngưng lại, chẳng cái nào là bật được cả. Cho ra cái chỗ khác thì ngon nơ như chưa hề có chuyện gì vậy. Để cho chắc ăn ấy, thì bọn em kiểm tra đi kiểm tra lại vài lần, nhưng kết quả vẫn như vậy. Em nghĩ là mình nên ngưng lại thôi anh. Ô hai cái chú này. Ngưng là ngưng thế nào? Làm xong đến nơi rồi bây giờ bảo ngưng, có phải cho đùa đâu. Cứ phải mắt thấy tai nghe tận nơi thì mới tin. Dứt lời bố cầm cái cưa máy đi lại chỗ gốc cây kiểm tra. Và mọi chuyện như được sắp đặt. Cứ ở chỗ khác thì bình thường, nhưng mà gần cái cây thì nó đều bất động. Bực mình, bố với lấy cây dừa dưới chân giơ cao chặt một nhát thật mạnh xuống thân gỗ để xả giận. Điều tiếp theo xảy ra sau đó mới làm cho mọi người kinh hãi. Từ chỗ nhát chém bàn nãy, bỗng chốc chảy ra một thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ au như máu. Chúng thi nhau chảy xuống thành dòng giống hệt như cái thác nước thu nhỏ, khiến cho người nào người nấy đều trợn tròn mắt không chớp. Cái gì thế này? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Làn khí lạnh từ đâu bốc qua khiến cho tất thảy phải lạnh buốt. Dòng gió kéo đến vù vù mang theo bầu trời đen kịt như báo hiệu điều gì đó tai ương sắp đổ xuống nơi này. Chú trưởng đoàn nhìn dưới cây còn đang nhỏ máu thì thầm kinh sợ lẩm bẩm. Họa rồi, chết dở rồi. Bố cô nói lớn như để trấn an. Mưa đến nơi rồi, anh em cứ cất gọn đồ đạc vào trong kho cạnh kia, rồi mà ta làm tiếp cho xong vậy. Dạ thưa anh ạ, anh cho chúng tôi xin tiền công hôm nay, chúng tôi xin nghỉ thôi. Ơ sao vậy? Làm xong đến nơi rồi anh bảo xin nghỉ, bây giờ dở răng thì tìm ai làm nốt? Tôi khuyên anh thật nha, tốt nhất là đừng động vào cái cây kia nữa, không là mang họa đó. Điểm G nó ở ngay trước mắt cho ta thấy, còn cố chấp động tới, cẩn thận không kéo lại vong mạng như chơi đó. Cái chú này già đầu cả với nhau mà vẫn còn mê tín vào mấy cái chuyện vớ vẩn. Tôi là tôi không đồng ý đâu. Còn có tẹo thế này dở dang thì ai nhận làm nữa. Cái chú kiên quyết muốn nghỉ thì thôi tôi không có trả công. Ngỡ tưởng dọa được vậy thì mọi người sẽ sợ mà nghe theo. Thế nhưng không, mọi người đều đồng lòng một câu trả lời. Tùy anh thôi, chúng tôi nghỉ là nghỉ. Anh muốn bảo ai làm thì làm. Nói mãi chẳng đường, bố đành chán nản vào nhà lấy tiền công ra trả. Trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt mưa nặng nề chút xuống nhưng mang theo cái ẩm của đất, mùi hương hoa của trái cây. xoa dịu cái nóng của tiết trời mùa hè, thật khiến cho con người ta thật dễ chịu. Bố lôi cái điếu cày ra ngoài hiên, ngồi nhìn hướng về khu vườn đằng sau với vẻ trầm mặc. Bất giác hình ảnh con rắn ban chiều lại hiện về trong suy nghĩ, khiến cho ông đứng phắt dậy. Như có một ma lực vô hình nào đó thôi thúc, khiến bản thân chẳng cần phải suy nghĩ, vừa lấy cái nón đội lên đầu rồi chạy nhanh về phía sau vườn. Thằng cô Thanh đang ngồi chơi với tôi, chẳng hiểu sao tự dưng đứng phắt dậy đi lại chỗ cửa sổ, tháo then mở bung ra tôi quát. Mày làm cái gì thế thằng kia? Đang mưa gió mở ra nó hắt vào nhà, tí nữa bố lại đánh cho cả hai bây giờ. Thanh liền quay sang nhìn tôi với một vẻ mặt huyền bí, nó liền nói. Anh ơi lại đi mà xem này, bố dẫn cô nào đi ngoài vườn ý. Sao mày dở à? Đang mưa thế này bố làm gì ngoài vườn lại còn cô nào? Anh lại đi mà xem, bố dẫn cô ấy đi vòng tròn vườn kia kìa. Tôi thấy lạ cho nên liền ngó đầu ra khung cửa để xem xét. Quả thật là bố đang làm cái gì đó ở ngoài kia, nhưng chỉ có một mình chứ không hề có cô nào cả. Bố làm gì vậy? Ông đang loay hoay bới tìm thứ gì đó rất chăm chú, nhưng dường như chẳng nghe thấy lời của tôi gọi. Bố ơi bố! Bố giờ mới nghe thấy quay đầu lại. Ơ gọi bố hả? Sao mưa bố không vào nhà mà lại ngoài đó? Bố đang tìm con rắn. Rắn gì cơ hả? Con rắn chết lúc chiều bố bảo mày đem vứt đi đấy mà có động vào không? Không à? Con nhìn thấy con sợ chết đi được, nói chi là cấm. Quái nhỉ? Thế nó biến đi đâu rồi? Bố tìm nó làm gì? Nhớ chiều các chú ấy lấy rồi cũng nên. Nghe vậy thì bố tôi liền im lặng bất động, đứng đờ đờ một lúc như trời trồng. Phải đến hơn chục phút sau ông mới di chuyển đi về hướng vào trong sân. Vừa lướt qua chỗ cây xoan thì bất trác ông cứng cựng lại. Vết dao chặt mới hồi chiều bây giờ cũng biến đi đâu mất tiêu. Thân cây phẳng lì không có lấy một vết xước. Như không nổi vào mắt của mình, đôi tay đầy những vết chai dơ lên, chậm sờ thật kỹ vòng xung quanh khúc cây. Đúng là chẳng thấy có nổi một chút bình thường. Những hành động kỳ quái liên tiếp được lặp đi lặp lại khiến cho anh em vô cùng khó hiểu. Một lần nữa tôi liền gọi lớn. Bố ơi vào nhà thôi, ở ngoài này mưa sẽ bị ốm đó bố ạ. Bố vào nhà đây. Đến lúc ở ngoài muốn trở vào, bố cứ như là một người mất hồn vậy. Thơ thơ thần thần chỉ ngồi trước khung cửa sổ, nhìn đăm đăm ra phía sau nhà mà chẳng quan tâm đến mọi thứ khác. Hỏi gì cũng chỉ ậm ừ cho qua xong chuyện, rồi lại tiếp tục chăm chú dõi nhìn về chỗ cũ. Khác xa với vẻ hoạt bát năng động thường ngày vốn có. 7 giờ tối hôm nay công ty nhiều việc cho nên giờ này mẹ mới về. Chứ như thường lệ thì chỉ tầm 5:30 mẹ đã có mặt ở nhà. Lối ngõ nhà tôi thì khá sâu và hơi chênh chếch sang hai bên, nên ở bên ngoài cổng có thể dễ dàng trông thấy mảnh vườn phía sau một cách dễ dàng. Đèn xe máy dọi thẳng về phía trước chiếu tỏ một bóng hình lờ mờ đang lấp đó nơi gốc xoan to đại. Tò mò mẹ liền chân chống xuống, nhờ ánh đèn của đèn pha đi về lối dẫn ra sau nhà, vừa đi vừa hỏi lớn. Thế thằng Quang hay là thằng Thanh, đêm hôm rồi chúng bay không có về cơm nước đi, mò ra vườn làm gì rồi rắn rết nó cắn cho. Đáp lại lời của mẹ chỉ là tiếng ếch nhái ộp ọp, còn người thì lại chẳng thích đâu. Quang ơi Thanh ơi, chúng bay nghe mẹ gọi không đấy? Chú con chào mẹ, sao nay mẹ về muộn vậy? Mẹ quay lại nhìn với một tỏ vẻ bất ngờ. Ô, hai đứa đều ở trong nhà hả? Thế ban nãy có phải cái thằng nào vừa ngoài vườn không? Dạ không. Quái nhỉ? Thế hay là bố mày, bố có ở trong đó không? Dạ có. Từ chiều bố vẫn ở trong đây, có đi đâu đâu. Thế các con vào nhà chuẩn bị cơm nước đi, xong rồi mẹ cất xe rồi vào bây giờ. Vâng ạ. Sau khi chúng tôi đi rồi mẹ vẫn ngoái cổ kiểm tra lại một lần nữa, rồi mới xoay người rời bước. Chị ơi, chị đi đâu vậy? Hai chị em mình đi chợ mua con thỏ đi. Giọng nói lạnh lẽo ma mị vang lên từ đằng sau khiến cho mẹ dựng đứng, cảm giác hệt như có ai đó cầm viên đá lạnh dí vào cổ vậy. Ai đấy? Ai gọi tôi đấy? Em đây, em gái của chị đây. Em nào? Tôi làm gì có em nào? Hai chị em mình đi chợ mua con thỏ đi. Hoảng sợ mẹ chạy nhanh về đằng trước, vừa chạy vừa hú hét. Anh ơi, có ai vào nhà mình đó anh? Nghe tiếng la thất thanh, ba bố con của tôi chạy sầm ra bên ngoài xem xét. Kiểu lúc đó thì mẹ cũng đi vào tới nơi với một bộ dạng hoảng hốt tột cùng. Sao đây? Có cái chuyện gì mà em la hét ầm ĩ như vậy? Có ai ở ngoài vườn nhà mình đó anh? Đứa nào, em có nhìn nhầm không? Mới mưa gió ướt hát thế kia thì đứa nó lén vào đó để làm gì? Thật đó mà anh, nay nó còn gọi em mà rồi em đi chợ mua thỏ. Cái giọng nó nghe sợ lắm, không giống như là người bình thường. Vậy có nhìn rõ được mặt mũi nó là cái thằng con nào không? Em dám quay lại nhìn đâu, nghe giọng thì chắc chắn là đàn bà. Thằng Thành lúc này liền lên tiếng. Hay là cái cô Triệu đi sau lưng bố hả anh Quang? Cả bố và mẹ đều khó hiểu quay sang. Cô nào hả Thanh? Cái cô mà chiều nay cứ đi theo bố ở ngoài vườn này, phải không anh Quang? Có thật không Quang? Cô nào đi theo sau bố mà bố không biết? Chiều nay con và em đang ngồi chơi thì tự nhiên nó đứng lên, nó mở cửa sổ rồi bảo bố đang dẫn cô nào ra ngoài vườn tìm cái gì. Thế lạ cho nên là con cũng tò mò đi lại, nhưng mà cũng chẳng thấy ai ngoài bố cả. Quái nhỉ, từ chiều qua tới đây lấy đâu ra cô nào? Mẹ thầm nghĩ nho nhỏ vào tay của bố. Chết giờ rồi, có khi nào là ma không anh? Ôi xào ơi, em cứ linh tinh con ấy nó lại cười cho. Thằng Quang, mày chạy vào lấy cho bố cái đèn pin ra đây, để bố xem cái con mã mẹ nào nó lẻn vào nhà mình. Thoáng cái chân tay lên xem nào. Nghe lệnh bố, tôi liền chạy đi ngay. Và chỉ trong phút mốt thì đã có thứ bố tôi cần. Ông cầm theo chiếc đèn pin cùng với khúc gỗ rắn chắc tiến về hướng sau nhà, bỏ lại thấy mấy mẹ con đang đứng bên trong dõi mắt trông theo. Sau một hồi kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà thì bóng dáng cao to ấy đã trở lại và kết luận chẳng có thứ gì khác ngoài kia. Ba bố con không nhìn thấy cho nên có phần bán tín bán nghi. Chỉ đối với mẹ là người mục sở thị rồi thì điều này có vẻ chưa thỏa đáng cho lắm. Mỗi khó hiểu ấy cứ dần dần bám lấy quanh tâm trí mà chẳng thấy một lý do nào hợp tình hợp lý để giải thích cho được. Sau bữa tối, bố lại ra chiếc ô cửa sổ ngồi dõi mắt nhìn ra sau nhà. Hôm nay trông ông thật sự khác thường. Trong bữa cơm mẹ có hỏi bao nhiêu chuyện thì cũng chỉ ậm ừ trả lời qua quýt cho xong, chứ chẳng có chút gọi là quan tâm tới câu chuyện đang được nhắc tên. Tôi đứng ra rửa bát thì mẹ tôi tiến đến rồi khẽ hỏi. Này Quang, hôm nay ở nhà có chuyện gì không? Tôi im lặng suy nghĩ một lúc để hồi tưởng đầy đủ tất cả những việc xảy ra trong ngày rồi tôi kể lại cho mẹ nghe. Mọi chuyện từ việc người chặt cây xoan, rồi là việc bố đánh chết con rắn đáng sợ, cả sự kỳ quái bố làm ở ngoài vườn khi mà trời mưa. Sau khi nghe xong, khuôn mặt của mẹ liền tỏ ra lo lắng, không hiểu là có chuyện gì đang xảy ra trong ngôi nhà của mình. Ờ thôi mày đi rửa bát đi, để mẹ với bố lên xem như thế nào. Khi vừa đi lên đến phòng khách thì thằng cô Thanh cũng đã đi trong phòng đi ra, lướt qua mặt của mẹ, điệu bộ nhăn nhở trông vô cùng kỳ quái. Đi đâu đó Thanh? Mặc kệ lời của mẹ hỏi, nó chậm chậm tiến ra hướng về mảnh sân tăm tối. Thế là mẹ liền lặng lẽ đi theo để xem nó làm cái trò trống gì. Thanh sau khi ra đến sân thì liền rẽ sang lối dẫn về khu sau vườn. Mẹ giật thoát mình vội chạy lên gọi giật giọng. Trời đất ơi con ơi, đêm hôm mày ra vườn làm cái gì thế? Nó bị kéo lại thì bỗng cả cơ thể mềm nhũn ngã vật xuống vòng tay của mẹ. Con sao thế này? Quang ơi Quang, anh ra đây xem cái thằng Thanh nó bị làm sao này. Ôi lặng nước ơi con ơi, dậy đi đừng làm cho mẹ sợ. Nghe tiếng la thất thanh của mẹ thì tôi và bố liền phi ra xem có chuyện gì. Sao đấy em, đêm hôm mà hai mẹ con mò mẫm dắt nhau ra đây làm gì? Con mình nó làm sao đó anh? Giờ tôi mới để ý thích Thanh, cô cậu hiện đang nằm im đềm ngủ như vậy. Lo lắng bố chẳng nói chẳng rằng bế thấp lên rồi chạy biến vào bên trong. Sau bao nhiêu cách như bấm huyệt nhân trung chỗ nước gừng xoa dầu, Thành cũng đã tỉnh lại. Nó nhìn tất thảy mọi người rồi ngơ ngác hỏi. Ờ con đang ở đâu vậy? Trời đất ơi, thế đêm hôm mày bày cái trò gì làm cho bố mẹ mày lo gần chết đây này? Trò gì hả? Con không hiểu. Thế đêm hôm tối tăm mày mò ra sau vườn để làm gì thế hả con? Ngẫm nghĩ một hồi thì nó chợt à lên. À con nhớ rồi, nãy con đang ngồi trong phòng xem tivi thì tự nhiên có một bà nào ấy, bà ấy đứng ở cửa gọi tên con rồi rủa sang nhà bà ấy chơi. Nhìn bà này lạ cho nên con hỏi nhà bà ở đâu thì bà ta bảo nhà bà ở ngay sau nhà mình, mà rõ ràng sau nhà mình thì làm gì có ngôi nhà nào. Thế nhưng mà bà ta cứ quả quyết là có và mời con sang chỗ của bà ta thăm. Cũng hơi tò mò cho nên là con quyết định đi một tẹo xem thực hư nó như thế nào. Sợ đường tối bị vấp cho nên bà ấy bảo nắm tay của bà ấy cho an toàn. Mà tay của bà ấy sao ý, nó khẳng khiu như là que củi lại còn lạnh là lạnh. Nghe đến đây thì ai nấy đều lạnh toát cả sống lưng. Mẹ liền lắp bắp hỏi: thế con có nhìn rõ mặt mũi của bà ấy trông thế nào không? Dạ không, bà ấy được cái nón đen xì che hết cả mặt, chỉ lộ ra một mái tóc trắng sơ xác thôi. Đoàn mẹ nhìn sang bố rồi hoảng sợ. Rõ ràng bà ấy em nhìn theo nó từ trong nhà ra đến ngoài kia có thấy ai đâu. Hay là... Mẹ chưa kịp nói hết câu thì bố đất đưa tay lên bịt miệng. Em đừng có nói linh tinh, trẻ con nó lại sợ. Thôi muộn rồi, Quang đóng cửa đi chuẩn bị con. Còn cái thằng Thanh đấy, ngày xem siêu nhân vớ vẩn cho nó lắm vào, rồi nhiễm mấy cái thứ trên phim ảnh đó. Từ mai xem ít thôi không là bố tịch thu điện thoại đấy nhớ chưa. Nó chấn an vậy thôi chứ bố tôi thừa biết có sự khác lạ đang diễn ra trong căn nhà này. Nhưng mà đường đường là một người đàn ông trụ cột của gia đình, chưa bao giờ tin vào mấy thứ ma quỷ, bây giờ lại thừa nhận tin vào cái thứ ấy thì thật là... Lo lắng sẽ có thêm chuyện chẳng lành, đêm đó mẹ cũng mang trần gối sang phòng ngủ cùng anh em tôi cho yên tâm. Cũng may là chẳng có thêm bất cứ sự lạ nào xảy ra nữa. Thêm một đêm yên ả trôi qua, ai nấy đều ngon giấc. Chẳng biết bố đã thức dậy từ bao giờ, nhưng mà khi ba mẹ con tỉnh giấc thì đã thấy ông ấy ngồi trước khung cửa sổ đăm chiêu nhìn thứ gì đó ở bên ngoài đằng sau. Biết có điều bất thường nên trước khi dắt xe đi làm, mẹ đã dặn đi dặn lại anh em ở nhà phải luôn để mắt đến bố, thấy gì thì phải gọi báo luôn cho mẹ. Không ngoài dự đoán, cả ngày hôm nay bố chỉ ngồi yên lặng một chỗ không có rời. Ngay cả đến bữa gọi ông cũng chẳng buồn vào ăn, cũng chẳng đi vệ sinh gì cả. Hỏi thì cũng chẳng trả lời. Mẹ thì lo lắng khôn nguôi, cứ chốc chốc lại gọi về hỏi thăm tình hình, nhưng kết quả lần nào cũng như lần nào. 5:30, nghe tiếng xe của mẹ, hai anh em đang nhặt giờ bó rau liền vứt lại chạy ào ra. Chúng con chào mẹ. Chào hai đứa. Quang, bố thế nào rồi? Vẫn thế mẹ ạ. À, vẫn không chịu ăn uống à? Vâng. Lạ nhỉ, thế để mẹ vào xem bố bị bệnh gì. Nói rồi mẹ liền nhanh chóng cởi cái mũ bảo hiểm, chạy ù lên ra nhà chính tiến lại chỗ bố ngồi rồi hỏi: anh ơi, anh có thấy mệt mỏi ở chỗ nào không? Không, anh không sao cả. Toàn mẹ ngó đầu qua ô cửa sổ xem có điều gì bất thường không, mà sao lại thu hút chồng mình như vậy. Kết quả là chẳng có gì khác ngoài cái gốc xoan to tướng bị cứ nhằm nhở. Anh này, anh thấy trong người có gì thay đổi khác lạ không? Mà từ hôm qua đến giờ em thấy anh nó cứ khác khác. Hay là để mai em xin nghỉ, đưa anh đi viện khám nhé. Bố im lặng chẳng nói chẳng rằng, đôi mắt vẫn trơ trơ nhìn qua ô cửa. Anh này, anh có nghe em nói không? Bất ngờ bố liền gắt ầm lên: tôi chẳng có sao hết, cô để cho tôi yên. Sửng sốt với thái độ quá khích của chồng, từ trước đến giờ bố luôn là người điềm đạm, không bao giờ to tiếng nghe nặng lời với mẹ. Vậy mà bây giờ chẳng hiểu lý do vì sao mà ông lại khó chịu khi vợ quan tâm tới. Biết câu hỏi cũng chẳng khai thác được gì, cho nên là mẹ đành mặc kệ để cho bố được yên tĩnh một mình. Biết đâu ông đang có tâm sự gì nặng lòng có nói, cho nên cần có một khoảng lặng để suy nghĩ. Nghĩ thông rồi lại bình thường thì sao? Chắc mầm là như vậy, cho nên mẹ bớt lo phần nào, bảo chúng tôi cứ lờ đi đừng bận tâm tới bố. Cứ như vậy để bố được yên tĩnh một mình. Đêm khuya tĩnh lặng trôi qua thật chậm, chẳng biết đã lên giường được bao lâu. Nhưng giấc ngủ ngon của mấy mẹ con bất thình lình bị phá bởi những tiếng lộp độp như ai đó đang ném đá vào cửa. Mới đầu còn lác đác một vài tiếng, chứ sau dần cũng mau và dữ hơn gấp hơn nhiều lần. Hai đứa tôi cố mãi mới mở được mắt thì đã thấy mẹ ngồi đó từ bao giờ, ngáp ngáp vài cái. Tôi hỏi: tiếng gì vậy mẹ? Đang ngủ ngon thì bị nó làm cho tỉnh giấc. Mẹ cũng chẳng biết nữa, để xem bố mày lại mày mò gì đêm hôm thế này. Hai đứa cũng tò mò cho nên vội nhảy xuống lẽo đẽo theo sát bước chân của mẹ ra bên ngoài. Thế đầm vào mắt lúc này khiến ba mẹ con giật thót mình hoảng sợ. Trong không gian tranh tối tranh sáng của căn phòng khách rộng lớn, bố vẫn ngồi đó lặng lẽ, im lìm hướng mắt ra khung cửa sổ. Bận công tắc điện, mẹ ôm ngực thở hổn hển: sao đêm hôm anh không đóng cái cửa lại rồi đi ngủ? Cả Cả ngày ngồi đó rồi còn chưa có chán hả? Trời đêm ngoài vườn cây có nhiều muỗi sán, nó bay vào nó đốt cho lại mang bệnh ra. Ờ, lát anh vào. Mà từ nãy anh ngoài này có nghe tiếng gì không? Nó đấy, nó làm đấy. Sao cơ, anh nói gì? Nó là ai? Nó đấy, nó về nó phá đấy. Dứt câu, bố liền đứng dậy tiến về hướng phòng ngủ. Lúc đi qua tôi có nhìn lên thì thấy khuôn mặt của bố đáng sợ. Một đôi mắt đỏ quạch chẳng biết có phải do thức đêm, nhưng nhìn rất dữ tợn. Thành âm kia cũng im bần từ lúc nào chẳng hay. Để cho chắc mẹ vẫn đi lại trước cửa bật điện ngó kiểm tra, thì quả thật chẳng có thấy gì, cho nên cũng yên tâm dắt anh em về lại phòng ngủ. Ấy mà vừa đặt lưng xuống chưa kịp ấm chỗ thì cái tiếng lộp độp kia lại tiếp tục vang lên. Lần này nghe văng vẳng, hình như còn có giọng nói của người đàn bà đang tức giận chửi bới. Mày phá nhà tao thì tao phá lại nhà mày, tao ném cho chết cha mày đi. Trả nhà cho tao quân khốn nạn, trả nhà cho tao thằng chó. Mẹ bật tung chăn chạy ra, toan mở cửa thì cái tiếng ấy bỗng nhiên biến mất, trở lại không gian tĩnh mịch của màn đêm tối tăm. Ngó nghiêng mãi không thấy có điều gì bất thường, mẹ liền bực mình rồi gắt. Quái thật, sao ở trong kia nghe rõ mà ở đây chẳng có gì là sao? Đoàn mẹ quay sang hỏi chúng tôi, thì bà nãy chúng bày có nghịch ngợm trêu ghẹo nhà ai không, để đêm hôm nó đến đây nó phá? Dạ không ạ, ngày nay bọn con chỉ ở nhà thôi, đâu có đi đâu. Quái thật đấy, đang yên đang lành mà cái đứa mà mẹ nào nó lại đến phá nhà người khác thì không biết. Thằng Thanh bất ngờ đi tới chỗ ô cửa kính, dí mắt vào quan sát, nó rú ẩm lên đầy vẻ thích thú. À mẹ ơi, anh ơi, bà ấy đang đứng trước cửa nhà mình kia kìa. Hai mẹ con nghe thích như vậy thì dí sát mặt vào xem, nhưng kết quả chẳng có gì ngoài một màu đen tăm tối. Tôi liền quát, giờ không phải là lúc đùa nha Thanh, em nói thật mà, bà ấy kia kìa. Mẹ nghĩ đến điều gì đó vội vàng kéo hai thằng ngồi phịch xuống rồi hỏi nhỏ, Thanh, có phải con bảo cái bà hôm trước rủ con sang nhà bà ấy chơi? Dạ đúng là bà đó đó mẹ, bà ta đang đứng ở ngoài kia, mẹ với anh không thấy gì ư? À mẹ có thấy, nhưng mà mắt của mẹ mờ quá không nom rõ. Giờ Thanh nhìn kỹ xem bà ấy như thế nào rồi nói cho mẹ nghe. Dạ vâng ạ. Dứt lời, cô cậu chồm dậy dí sát mắt vào ô cửa quan sát lần nữa. Một lát sau tụt xuống và bắt đầu kể. Bà ta đáng sợ lắm mẹ, toàn thân bà ấy mặc bộ đồ quần áo màu đen, khuôn mặt như là cái bánh bao trắng toát, hai cái mắt to đùng cũng màu đen, mồm thì rộng đỏ lè, tóc thì cũng màu trắng. Nghe vậy mặt của mẹ bỗng chốc chuyển sang tái mét, sợ hãi kéo tổn hai đứa bò vào trong nhà đóng chặt cửa. Ở bên ngoài tiếng gạch đá va đập, tiếng mắng trời lại vang lên rộn rã. Cứ như thế từ đó cho đến sáng, ba mẹ con nằm chùm chăn ôm nhau run bần bật, không còn dám ngủ thêm giây phút nào. Mãi cho đến tận khi tiếng gà gáy gọi mặt trời vang vọng thì âm thanh quỷ quái ấy mới chịu ngừng bật, trả lại sự yên bình cho cảnh vật và con người nơi mảnh đất này. Mẹ thở vào một hơi đầy nhẹ nhõm, tính dậy sang kể với bố nhưng ngập ngừng mãi lại thôi. Cả ngày hôm nay ông đã quá mệt mỏi, vừa đi nghỉ một chút giờ làm phiền thì cũng không đành lòng, có gì chờ đến tối bàn bạc sau cũng chưa muộn. Một ngày dài đằng đẵng nữa lại kết thúc. Tiếng xe quen thuộc của mẹ dừng xịch trước cổng như thường lệ. À mẹ về, mẹ về. Vẻ mặt phờ phạc mệt mỏi do thiếu ngủ, nhưng mẹ vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo cho chúng tôi vui. Đây, mẹ có mua cho hai đứa mấy cối bánh rán, anh em chia nhau mà ăn nhé. Vâng ạ. Ờ, thì hôm nay thế nào rồi? Hai đứa có thấy gì thay đổi không? Dạ không mẹ ạ, bố nằm ngủ cả ngày chẳng dậy ấy. Tờ dài một hơi đầy não nề, mẹ uể oải dắt xe vào cất trong sân rồi toan lên phòng xem của bố tình hình ra sao. Vừa vào đến sân thì cả nhà ba mẹ con đều bất ngờ khi bố đã ngồi trước khung cửa sổ từ bao giờ. Rõ ràng là mới đây chúng tôi đi qua, ông vẫn còn đang ngồi trong phòng. Vậy mà chỉ có ít phút ngắn ngủi, quay vào ông đã có mặt ngồi ngay ngắn ở đây, quả thật là khó hiểu. Anh, hôm nay anh thấy trong người sao rồi? Mẹ tôi liền hỏi. Bố chầm chầm xoay người lại nhìn ba mẹ con chầm chầm, cứ giữ nguyên nét mặt hầm hầm như vậy hồi lâu, rồi bất giác nhuền miệng cười. Em mới về hả? Anh khỏe mà, không có sao cả. Nhìn bố lúc này tôi tự dưng thích sợ, khuôn mặt hốc hác làm lộ gò má cao. cả mắt thì sâu hóm đen thui như bị người thiếu ngủ. Mà trong khi đó thì ông ấy bỏ ăn có được một hôm thì tại sao lại thay đổi nhanh đến như vậy? Nói cho dễ hiểu, tình trạng của bố tôi giống như kiểu người vừa mới trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh, thay đổi nhanh đến mức khó có thể tin nổi. Mẹ đang tính nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì đã bị bố cắt ngang. Anh đói quá, mẹ con vào làm cơm cho anh ăn nhé. Vâng ạ, anh thích ăn món gì để em làm? Anh muốn ăn thịt gà, làm nhiều thịt gà vào. Vâng, em biết rồi. Quang, hai đứa ra chuồng bắt cho mẹ con gà to nhất vào đây, rồi mẹ đi đun nước chuẩn bị cắt tiết. Từ nghe thích như vậy thì hớn hở toan kéo tay thằng em chạy đi, thì bất chợt bố nói, mười con. Mẹ mắt tròn mắt dẹt sợ mình nghe nhầm cho nên lập tức hỏi lại, anh bảo mấy con? Mười con. Nhà mình có cỗ hay gì đâu mà làm lắm vậy? Anh bảo mười con là mười con, nói ít thôi. Nghĩ thương chồng cho nên mẹ cũng đành mặc kệ, không dám ý kiến, lặng lặng dắt chúng tôi ra vườn bắt gà vào thịt. Do cả tối bận xử lý đám gà cho nên mẹ chẳng có thời gian làm món gì khác. Bữa cơm tối nay của gia đình tôi toàn gà là gà, một màu vàng ươm của gà luộc. Quang gọi bố xuống ăn cơm đi con. Tôi nghe lời của mẹ chạy lên nhà thì thấy bố đang ngồi trước cửa sổ. Bỗng dưng tâm thức cảm nhận ở bố không còn tỏa ra hơi ấm như trước, mà thay vào đó là một cái gì đó lạnh lẽo khó gần, khiến cho tôi sợ sợ và có chút e dè chẳng dám ở bên cạnh. Dạ con mời bố xuống ăn cơm mà. Bố vẫn im lặng bất động như thể chưa nghe thấy gì. Con mời bố xuống ăn cơm mà. Bỗng từ phía chỗ ngồi của bố vang lên một tràng cười. Chỉ vừa đủ nghe tuy ngắn nhưng có thể chắc chắn được rằng cái giọng này không phải là giọng của bố. Nó khác lắm, âm vang hệt như là tiếng họ hay lồng ở mấy bộ phim ma. Mỗi khi đến hồi gay cấn, một cảm giác sợ hãi bao trùm toàn thân thể. Tôi quay người cố gắng chạy thật nhanh về hành lang trước mắt. Nỗi sợ ám ảnh giống như sau lưng đang có mối nguy hiểm vô cùng tận, có thể ngay lập tức đe dọa đến tính mạng nhỏ nhoi này. Đôi chân của tôi cứ chạy mãi, cho đến khi mà tôi thấy bóng của mẹ ở tầm mắt, thì bản thân tôi mới cảm nhận được chút an tâm. Dừng lại thở dốc như chưa từng được thở, mẹ thấy vậy thì liền hỏi, ơ hai cái thằng này làm cái gì như ma đuổi vậy con? Thế mẹ bảo đi gọi bố đã gọi chưa? Cổ họng của tôi khô khốc, tôi cố gắng dặn ra từng chữ ngắt quãng. Bố làm sao? Giọng nói trầm khàn của bố từ đằng sau cất lên, khiến toàn thân của tôi rã rời không còn trụ vững được, ngã nhào xuống nền gạch. Nhìn bố mãi mới dám lắp bắp, bố vừa nãy ở trên kia sao lại? Bố vừa ở ngoài vườn vào mà, có ai ở trên nhà đâu. Rõ ràng có thấy bố ngồi chỗ cửa sổ. Chắc là mày nghe nhìn nhầm rồi, đứng lên vào ăn cơm đi, bố đói rồi. Nhìn theo bóng lưng to lớn đang bước đi mà đầu óc cứ mang một cảm giác khó tả chẳng giải thích nổi. Mấy bạn nãy người ở trên nhà là bố, vậy thì tại sao bố lại chối và nói không phải? Phải chăng là bố bày trò dọa mình ư? Khó hiểu thực sự. Sự lạ bây giờ mới thật sự là lạ. Cả nhà ngồi xuống mâm, hai anh em chúng tôi còn chưa kịp mời, bố đã vồ vập cướp lấy đít thịt gà vô về lòng của mình, rồi bốc lên đưa lên miệng nhai nhồm nhòm như thể bị bỏ đói rất lâu. Có phút bỡ ngỡ thì ba mẹ con trở về bình thường, bởi lại nghĩ thì ông cũng đã nhịn đói hơn ngày trời. Giờ đói ăn như vậy cũng là điều đương nhiên. Loáng cái hai con gà đã sạch bay, trong khi đó cả nhà mấy mẹ con mới ăn được tầm chục miếng, còn đâu toàn là bố ăn. Sau khi gặm nốt cái chân xong thì ông liền quay sang nhìn ánh mắt trông ngóng nhìn thất thảy. Lên tiếp đi chứ. Lên gì ạ? Gà, bảo thịt chục con cơ mà. À, nãy em sợ ăn không hết nên chẳng dám chặt nhiều. Anh ăn được nữa thì để em xuống băm thêm. Xuống chặt nhanh lên, có bao nhiêu mang hết lên đây. Tiếng rào thớt chạm vào nhau nghe phầm phập. Mẹ chặt được bao nhiêu tôi có nhiệm vụ xếp ra đĩa rồi đưa thanh bê lên. Ấy vậy tốc độ làm của ba mẹ con nhanh như vậy, chẳng lại tốc độ ăn của bố, khiến cho thằng nhỏ chạy đi chạy lại trong hết cả mặt. Mẹ có vẻ không tin cho nên đã tự mình đem đồ lên. Kết quả đúng y như lời của nó nói. Bố cứ nhoàng nhoàng cái là đánh bay đống thịt, chỉ còn lại đĩa sạch banh. 10 con gà cuối cùng cũng hết, chỉ còn duy nhất một đĩa cuối cùng. Biết hai đứa chúng tôi chưa ăn được gì nên là mẹ đã để dành những phần ngon nhất và cất ở dưới bếp. Sau đó thì liền nói với bố rằng chẳng còn gì nữa. Ngỡ tưởng nghe vậy bố sẽ đi rửa tay lên nhà nghỉ ngơi, nhưng không. Ông đứng dậy chạy sồng sầu xuống bếp lục lọi và lấy nốt đĩa mẹ đã cất đi. Chỉ trở lại đúng là một đống xương. Càn quét đống thịt xong lại tiếp tục quay sang ụp cả nồi cơm vào xoong nước luộc gà, rồi húp sùm sụp nhẵn cả đáy nồi. Có vẻ dường như đã no nê, bố vuốt mồm mấy cái cho sạch, rồi bước thẳng một mạch về hướng phòng khách, chân ba cặp mắt trợn tròn để kinh ngạc. Không biết mẹ và em có để ý không, chứ tôi thấy chi tiết này vô cùng lạ. Cái bụng của bố xẹp lép, sao có thể như vậy? Đống đồ ăn đó đã đi đâu? Những sự thắc mắc chẳng có ai bày tỏ nỗi lòng. Xem điện thoại vẫn thấy còn sớm, cho nên mẹ quyết định gọi điện cho bà ngoại để tâm sự. Sau một vài tiếng tút tút thì đầu dây bên kia bà cũng bắt máy. Lan hả? Có việc gì gọi muộn về con? Mẹ ngủ chưa hả? Chưa. Tao với bố mày vừa tắt đèn lên giường định đi ngủ. Thế có cái việc gì gọi muộn vậy? Thở dài một hơi đầy não nề, mẹ kể từ đầu tới cuối mọi chuyện cho bà nghe. Từ lúc chặt cây xoan rồi sự thay đổi của chồng. Nghe hết bà liền giật nảy mình hỏi lại. Thế chặt cái cây chúng bay có thắp hương xin phép hay cúng bái không? Dạ hình như không hả? Thôi chết. Họa rồi con à. Mày mà không đi gặp thầy xem xét giải đi. Có mà nó bắt cả lũ chết như chơi. Thật hả mẹ? Nhưng mà con có biết thầy bà ở đâu mà xem? Trời đất ơi. Hơn 40 tuổi đầu rồi mà vẫn còn dại vậy con. Anh chỉ cái gì không biết, còn bố mẹ đây thì cứ hỏi. Ăn cùn làm bữa thế thì cây cối lâu năm ấy, ma tà yêu tinh nó trú ngụ rồi nó chiếm nằm nhà. Chúng mày không xin phép bây giờ phá nhà của chúng thì chúng không để yên đâu, dại lắm. Càng nghe mẹ nói thì lại càng hoang mang, run rẩy cầm cái điện thoại như muốn rơi đến nơi, sợ hãi hỏi. Vậy con phải làm sao bây giờ, con rối quá. Thôi được rồi, sáng mai mẹ qua rồi à, bay chở mẹ đi qua nhà bà thầy xem. Để lâu nguy hiểm lắm. Mẹ dặn này, nhớ luôn phải để mắt đến thằng chồng nhá. Nó đang bất ổn, sơ sảnh ra là có chuyện thì chết đấy. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Thế bây giờ để cho chắc ăn thì mày lên hương xin các cụ tổ tiên á, ở bên đấy phù hộ độ trì cho tay qua nạn khói. Xong để đem muối giải đi khắp các lối cửa ra vào. Đêm đến để có ai gọi cũng tuyệt đối không được thưa và mở cửa đi, nhớ chưa? Bà ngoại dặn dò thêm mấy câu nữa rồi mới cúp máy. Mẹ nhớ lại những lời của bà căn dặn rồi nghe lời, vội vàng đứng dậy chạy lên tầng thắp hương cho các cụ. Bên ngoài ô cửa sổ, một bóng đen lướt qua cùng lúc mẹ rời khỏi phòng mà chẳng ai biết sự tồn tại của nó. Bà nén ngang được cắm vào ba bát ngay ngắn, mẹ chắp tay nhắm mắt lẩm bẩm khấn vái. Bất chợt âm thanh tí tách nho nhỏ vang lên khe khẽ, khiến cho mẹ lập tức mở mắt. Cái gì thế kia? Chuyện gì thế này? Bà nén nhàng mấy cắm nãy giờ đang bùng lên cháy dữ dội như cây pháo bông. Kể lạ thay có mồi lửa như vậy mà những trần nhà bên cạnh không hề hấn gì, chỉ cháy đúng ba que rồi lụi tắt trong chớp mắt. Mọi việc diễn ra có bất ngờ khiến mẹ chỉ biết trợn tròn mắt kinh ngạc không thốt nên lời. Căn phòng kín như bưng ấy mà bây giờ từ đâu gió lạnh thổi buốt cứ tỏa ra phả thẳng vào người khiến toàn thân của bà run bần bật. Sợ hãi chẳng còn suy nghĩ được gì thêm, thân thủ nhanh nhẹn vội đẩy cửa lao thẳng ra bên ngoài, rồi ba chân bốn cẳng chạy vụt xuống dưới nhà, chẳng dám ngoái đầu nhìn lại. Vội vừa lấy cái điện thoại tính gọi cho bà ngoại, nhưng thôi vì bây giờ cũng đã khuya, sợ làm phiền giấc ngủ của ông bà. Với lại đằng nào sáng mai bà cũng qua đây, nên là kể sau cũng chưa muộn. Quay sang thì một lần nữa tim mẹ như muốn ngừng đập. Ô cửa sổ nơi phòng khách đang mở toang, nhưng chiếc ghế đó trống trơn, bộ đã bị đi đâu mất tiêu. Sợ có chuyện chẳng lành giống như lời của bà ngoại nói, cho nên đầu óc mẹ như muốn nổ tung, sợ hãi chạy loạn khắp nhà rồi gọi tin của chồng. Anh ơi, anh đi đâu rồi? Anh ơi, đừng làm cho mẹ con em sợ. Hai đứa đang thiêu thiêu ngủ nghe tiếng la của mẹ thì lập tức bật dậy, chẳng ai bảo ai lao vút ra khỏi phòng xem có chuyện gì. Ở bên ngoài mẹ đang cầm cái đèn pin chạy loạn khắp nơi, vừa chạy vừa gọi tên bố chồng có vẻ vô cùng hoảng loạn. Thế là cho nên tôi liền cất tiếng. Mẹ ơi, mẹ làm gì vậy? Các con có thấy bố đâu không? Chẳng phải bố nằm ngồi trong phòng sao? Không có, nãy mẹ vào xem rồi nhưng mà giường trống không. Thì chúng mày nhìn bố trong phòng lúc nào? Hơn 10 giờ, Con thấy bố đi vào phòng. Được rồi, hai đứa vào đây với mẹ xem thế nào. Nói rồi hai đứa nhanh nhào chạy trước. Chúng tôi cũng lập tức phóng vụt theo sau. Cánh cửa phòng ngủ bật tung. Trên giường bố vẫn còn nằm đó lù lù một đống chẳng có gì khác biệt. Mẹ khi này mới yên tâm thở phào đầy nhẹ nhõm. Vậy là không sao rồi, cảm tạ trời Phật che chở. Con ngàn vạn lần đổ ơn các ngài. Khó hiểu với những hành động của mẹ, nhưng do cơn buồn ngủ nặng quá chẳng còn tâm trí quan tâm tới thứ khác, tôi liền ngáp vài cái rồi xin phép. Thôi, không có gì nên đâu, con xin phép con đi ngủ nhá. Hay là thôi, để mẹ giải đệm cho các con qua đây ngủ cùng. Sao lại thế? Bỏ con ngủ ở phòng quen rồi. Hai đứa nghe mẹ, sang đây ngủ một hôm cho mẹ đỡ lo. Vâng ạ, nhưng mà chỉ hôm nay thôi nhé. Hai đứa lên giường nằm luôn với bố đi, để mẹ ra ngoài khóa cửa lấy chăn màn. Thôi con không ngủ với bố đâu, lại con nằm dưới đất với mẹ. Nói là làm, mà kể Thanh nằm cạnh bố ngủ ngon, tôi vẫn nhất quyết đợi mẹ và nằm cùng bên dưới. Chẳng hiểu sao bây giờ cứ nhìn thấy bố, tôi lại có một cảm giác sợ sợ. Nó giống như là cái cảm giác hôm nọ lúc vừa nhìn thấy con rắn bò trên gốc xoan khó tạm vô cùng. Một đêm trôi qua thật yên bình, chẳng biết hiện tại là mấy giờ và đã ngủ được bao lâu. Nhưng đâu đó thanh âm phầm phập nho nhỏ lọt vào tai, khiến cho mẹ tỉnh giấc. Đôi mắt cay xè cô mãi mới kéo nổi lên, lần mò trong bóng tối với lấy chiếc điện thoại mở lên xem. Mới đó có 5 giờ kém. Mẹ lầm bầm chửi thề: mấy sáng sớm đứa nào đã khua khoáng ngậm mỹ thì không biết, mất cả giấc ngủ. Cô dỗ bản thân và giấc ngủ lần nữa, nhưng cái tiếng động ấy vang dội ngày một lớn và dồn dập, khiến cho mẹ không tài nào ngủ nổi. Cô lắng tai nghe thật kỹ thì hình như cái tiếng ấy phát ra ngay khu vườn sau nhà. Tò mò bà bật dậy, nhẹ nhàng mở cửa đi lên lối bên hông, xem tiếng động ấy là do thứ gì tác động mà lại khó chịu đến như vậy. Trong ánh sáng nhá nhem của buổi sớm hôm, giữa làn sương đục đầy đặc, một người đàn ông đang ngồi chỗ gốc xoan dùng tay chặt cái gì đó nghe phầm phập. Lại gần hơn một chút để xem cho rõ là ai, bất chợt mẹ trợn cho đôi mắt đầy khiếp sợ. Người đó không ai khác chính là bố. Ông đang ngồi dựa chân lên thân xoan, vùng dao chém vào chính đôi chân của mình. Từng nhát mạnh mẽ chặt xuống, y như lúc ông cầm dao chém thân xoan hôm ấy vậy. Tiếng hét thất thành xé tan màn sương mù lạnh lẽo. Tôi đang ngủ cũng bị nó làm cho tỉnh giấc. Nhìn sang không thấy mẹ bên cạnh, biết lại có chuyện chẳng lành, cho nên bà Trần bốn cẳng theo bản năng vội bật dậy lao như tên. Cảnh tượng trước mắt làm tôi chết lặng. Dưới đất mẹ không ngừng lăn lộn gào khóc đầy bất lực khi chứng kiến bố đang tự hành hạ bản thân bởi những nhát dao sắc lẹm. Máu phun ra tứ tung nhuộm đỏ cả thân thể của ông và gốc xoan bên cạnh. Hàng xóm xung quanh nghe tiếng hét cũng bảo nhau chạy sang. Rất nhanh chóng thì mảnh sân nhỏ trước nhà đã đông nghẹt người. Mấy bác mấy chú không ngại nguy hiểm lao vào giữ tay người gỡ dao rồi cấp bách gọi xe chở bố đi bệnh viện. Mẹ cũng theo xe bỏ lại hai anh em với đống hiện trường hỗn loạn. Một vài người gần kề thương tình ở lại trấn an anh em tôi, số còn lại thì sợ hãi kéo nhau về bằng sạch. 6 giờ sáng, bà ngoại tay cắp cái làn rào bước nhanh vào lối ngõ sâu hùn hút. Đến gần cổng thì những vệt máu đỏ thẫm xuất hiện càng nhiều khiến bà hoảng hốt. Chắc mầm trong đầu rằng có chuyện chẳng lành xảy đến với con cháu. Lan ơi! Trời đất ơi, con tôi, cháu tôi đâu cả rồi? Nghe giọng của bà, chúng tôi liền chạy ra ôm chầm lấy. Bà cũng giang tay ôm chặt hai đứa cháu của mình vào lòng, sợ soạng kiểm tra khắp người, đoạn bà hỏi: thì bố mẹ bay đâu cả? Đang chẳng biết trả lời bà thế nào thì mấy cô chú trong nhà tiến ra chào hỏi, kể lại toàn bộ sự việc kinh hoàng ban nãy. Sau khi nghe xong, đầu óc của bà liền choáng váng ngã ngồi xuống khóc lóc thảm thiết. Trời đất ơi là trời, sao đang yên đang lành họa từ đâu đổ xuống gia đình của tôi thế này? Khổ thân các con các cháu, tuyệt quá ông trời đất ơi. Chờ một chút cho bình tĩnh rồi mọi người mới động viên đỡ bà dậy. Sau đó xin phép được trở về nhà lo lắng công việc. Dặn dò có gì cứ ới một tiếng họ sẵn sàng sang giúp đỡ. Căn nhà rộng lớn chỉ còn lại ba bà cháu vô cùng lạnh lẽo và trống trải. Bà mếu máo móc cái điện thoại cục gạch rồi đưa về phía tôi. Mày bấm số gọi mẹ xem tình hình thế nào rồi con. Tôi đón lấy chiếc điện thoại lần mò bấm số của mẹ, bật loa ngoài cho dễ nghe. Ở đầu dây bên kia truyền lại tiếng nức nở của mẹ: mẹ à, mẹ ơi, anh Thanh anh ấy. Bà liền nói, khổ thân các con tôi, mẹ vừa sang thấy các cô các chú kể hết rồi, thế hai đứa bay đang ở viện nào? Anh ấy như bị thần kinh đó mẹ, cứ làm loạn chửi bới đòi về, các bác sĩ phải tiêm thuốc gây mê mới chạm được vào người, bây giờ đang trong phòng cấp cứu chưa biết sống chết. Khổ thân, thế bây giờ đang nằm ở viện nào? Mẹ, mẹ đang ở nhà con rồi à? Con đang ở trên viện huyện. Ồ, ta đang ở nhà cùng hai thằng. May quá, thế mẹ cứ dọn đồ qua ở đấy với bọn trẻ ít bữa, trông nom chúng hộ con. Con phải ở đây với anh ấy không về được. Tiền mẹ giúp con cái vụ thầy bà xem thế nào chứ con sợ quá. Được rồi, bay cứ yên tâm. Dám động đến con cháu của tao sống chết với nó, con này xưa nay chưa biết ngán cái gì bao giờ. Ở đấy có gì thì gọi về báo tin cho mẹ với mấy đứa cho nó mừng nghe chưa. Để lát nữa tao gọi bảo mấy đứa nó vào đấy, cho có chị có em, mình mày nhỡ có làm sao thì còn có người nọ người kia. Vâng ạ, con biết rồi. Cơ máy xong, bà liền bảo tôi dẫn em ra bên ngoài khóa cửa cổng cẩn thận, sau đó gửi chúng tôi sang bên hàng xóm bảo đi đâu có việc, lát sau bà về đón. Dặn phải tuyệt đối ở trong nhà, ai dù đi đâu cũng không được đi. Đến tầm trưa thì bà cũng trở lại với một đống đồ lình kình trên tay. Mấy túi đèn đèn thì không rõ bên trong là gì, nhưng có một chai to màu đỏ rất nổi bật, trông giống hệt như màu máu. Mới nhìn thoáng qua một chai ấy thì toàn thân tôi run lên, bởi nhịp cảnh tượng hãi hùng ban sáng bất chợt hiện lên trong đầu. Tận mắt chứng kiến một điều thực sự đáng sợ. Chỉ tay vào mấy thứ đó tôi tò mò. Bà ơi, đây là gì? Thứ để chừng trị nó đã làm hại bố mày. Sao hả ba? Cứ yên lặng đừng tò mò, đêm nay mày sẽ hiểu tác dụng của chúng nó. Biết chắc là thứ quan trọng không muốn tiết lộ, cho nên tôi mặc kệ không hỏi nhiều, lặng lẽ theo chân trở về nhà. Chiều đó sau khi ăn xong, bà gọi tôi ra rồi đưa cho tôi một xấp giấy nho nhỏ màu vàng. Trên bề mặt mỗi tờ có viết những ký tự và con chữ dị hợm, loằng ngoằng như là con giun đang bò. Bà liền dặn, giờ mày lấy cuộn băng dính rồi đem mấy cái đống giấy này dán hết lên tất cả cửa cho bà. Mỗi cánh cửa là một tờ, dán thẳng lên y như thế này nhá. Mà cái giấy này nó là cái gì vậy bà? Tại sao phải dán lên? Mày cứ nghe lời của bà dặn đi, tôi bà kể cho nghe sau. Mà dặn thằng Thanh là cấm được tí tay tí máy đó. Bà mà thấy đứa nào phá thì chúng bay no đòn. Cháu đi làm luôn đi, một lát bà vào kiểm tra. Nói rồi bà liền cầm theo một bọc đen và chai chứa nước chất lỏng màu đỏ đi ra bên hông nhà, lối dẫn về hướng khu vườn đằng sau. Đứng chân gốc xoan đã bị cưa gần hết, bà tháo cái bọc đen đó lôi ra con dao bằng đồng. Con dao này có cái đầu nhọn và trông khá cũ, nhìn nó cũng nàn ná như là con dao nhọn mà bố hay thường dùng để chọc tiết mấy con gà. Nhìn gốc xoan bằng cặp mắt tức giận, bà liền chửi, mày hại con hại cháu bà, nay bà cho mày biết thế nào là lễ độ. Đoàn bà cầm chắc con dao trong tay, giết từng nhát thật mạnh vào thân cây. Cứ như vậy vừa chửi vừa cầm dao đi vòng quanh gốc cây khắc nghiệt thật dứt khoát. Sau đó tiếp tục lấy một cây chổi lúa cùn đổ cái thứ chất lỏng màu đỏ cho thấm vào đầu chổi, quét lên những vết vừa rạch vừa kỳ lạ thay. Mấy cái chỗ vừa bị bà quệt nước thứ đỏ đó chúng lập tức biến thành màu đen. Nếu để ý kỹ còn có thể nghe thấy tiếng rin rít đầy đau đớn. Xong xuôi, bà đứng cầm cây chổi chỉ vào khúc gỗ trước mặt oai phong như một vị tướng. Đây là tao cảnh cáo cái mặt mày, còn dám giở trò quấy phá thì đừng trách. Yên phận thì tao bảo con cháu lập cho cái miếu làm chốn dung thân, còn không tao gọi thầy về đánh cho tan hồn nát phách nhớ đấy. Dứt lời, bà liền quay người trở vào trong nhà đi vòng quanh tất cả các chỗ kiểm tra, xem tôi đã làm đúng ý như mình chưa. Và có vẻ như đã ưng ý cho nên tôi không thấy bà bảo gì. Tiếp đó bà móc trong túi ra hai sợi dây chuyền, một cái có treo một hình tượng Bồ Tát nho nhỏ màu trắng trông rất đẹp mắt rồi dặn. Cháu đeo một cái, đưa cho thằng Thanh một cái, nhớ dặn em tuyệt đối không có được tháo, chỉ lúc tắm xong lại phải đeo ngay vào nhớ chưa. Đeo cái này có tác dụng gì vậy bá? Cái này sẽ bảo vệ cho các cháu khỏi các thế lực tà ác, chúng sẽ không dám làm hại tới các cháu yêu quý của bà. Ngay đến đây thì tôi liền đeo luôn sợi dây vào cổ, không biết có phải do những lời của bà nói hay không, hay là năng lực từ chiếc vòng tỏa ra mà tôi bỗng nhiên cảm thấy an toàn. Nó giống như là kiểu có thêm cái vỏ bọc vuông hình đang bao quanh cơ thể và bảo vệ không cho bất cứ một thứ gì nguy hiểm tiếp cận. Thích thú, tôi liền vội chạy nhanh xuống dưới nhà và tâng bốc chiếc vòng lên tận mây xanh, khiến thằng em cũng tưởng thật. Nó chẳng nghi ngờ gì và đeo ngay vào cổ, giữ khư khư như là món báu vật quý hiếm. Tới đến, mẹ lại gọi về báo rằng bố đã qua cơn nguy kịch, nhưng đôi chân thì không còn cứu chữa được, bắt buộc phải cởi bỏ. Nghe xong, tôi liền nhìn xuống đôi chân của mình, bất giác những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Chắc hẳn bố đã đang đau đớn, từ giờ sẽ chẳng thể đi lại được như trước kia. Tôi vùi mặt vào trong lòng của bà òa khóc. Bà cũng không kìm nén được cảm xúc mà ôm chặt lấy chúng tôi òa khóc. Thường ngày bố là người sống tốt tính và tình cảm nên ai cũng quý mến. Bố cũng chưa bao giờ phân biệt bên nội hay bên ngoại, luôn hiếu thuận và coi ông bà ngoại như chính bố mẹ ruột của mình. Cho nên ông bà tôi rất yêu quý và đối xử như con đẻ chẳng phải con rể. Ngày như sáng nay lúc mẹ nghe chuyện ông và các bác bên ngoại, tôi cũng vô cùng sằng sốt, bỏ hết công việc chạy vào viện xem tình hình, thay phiên nhau ở đó động viên phụ giúp mẹ chăm sóc bố. Phải chăng ông trời đã quá bất công với người bố mẫu mực của tôi? Không gian tĩnh lặng của màn đêm thật yên bình, thi thoảng điểm một vài tiếng dế tiếng ếch nhái kêu ộp hoạt, tạo nên một bức tranh đêm đen làng quê thật thơ mộng. Nằm cạnh bà, tôi khẽ hỏi: Bà ơi, bố cháu tại sao lại vậy? Có phải do con ma ở cây xoan không hả? Sao cháu lại biết con ma ở gốc xoan? Hôm trước thằng Thanh bảo nó thấy bà nào ở ấy, còn rồi nó sang nhà bà chơi. Cháu biết thừa là ở sau vườn làm gì có ai, có thì chỉ có ma. Với lại cháu cũng mới nghe kể về ma, chứ chưa nhìn tận mắt cho nên cháu đoán mò. Đúng rồi, ở cây xoan nhà cháu có con ma nó trú ngụ. Bố mày không biết chặt cây của nó về nó trả thù. Nhưng mà cây xoan đấy là do cụ cháu trồng mà, sao nó ở đâu đến chiếm làm của nó? Bà cũng không biết. Chưa để cho bà nói hết câu thì từ bên ngoài những tiếng đột đột nó vang lên ầm ĩ cắt ngang, giống hệt như là tiếng đêm hôm trước ba mẹ con nghe thấy. Bà bật dậy bảo tôi ở yên trong phòng rồi một mình chạy nhanh ra mở tung cửa kiểm tra. Khi cánh cửa vừa mở ra thì một viên đá từ ngoài bay vào, thẳng giữa trán khiến cho bà giật mình la lên. Phía đằng trước sân lúc này có một cái bóng bà cụ mờ mờ đang cầm đá không ngừng ném về hướng cửa chính. Tiếng trời vang vọng cũng bắt đầu rõ: Sư cha con già mất nết, mày ở đâu đến đây chọc ngoáy vào chuyện của tao? Khôn hồn cốt ngay không tao vật cho bằng chết, ta ném chết hết lũ chúng mày. Bà ngoài đóng sầm cửa lại rồi chạy nhanh xuống dàn dưới lấy con dao lúc chiều đã khắc thân xoan. Đôi mắt của bà vằn vện lên tia đỏ rực, tức giận bà tung cửa một lần nữa hầm hầm bước ra rồi quát: Mày đâu? Mày có ngon mày lên đây tổ sư bố mày. Đọc đến con cháu của bà bây giờ lại còn tính dọa cả cụ tổ mày nữa. Cậu mày không có dễ sơi đâu. Đâu rồi cái con mà mẹ kia, ra đây đánh nhau với tao. Bóng ma bà cụ nọ bỗng biến đi đâu mất, trở lại khoảng sân đen đặng yên tĩnh đáng sợ. Quay vào thấy tôi đang lấp ló ở khe cửa, bà gọi: Mày đi ra khỏi cần lấp ló, xuống xem nhà còn bao nhiêu muối mang hết đến đây cho bà. Nghe lời bà, tôi liền chạy đi, xách lên hai túi muối còn nguyên vẹn. Đang tính bước lại gần đưa cho bà thì bà vội cản: Mày cứ ở đó, cấm chỉ được bước ra khỏi bậc cửa. Tôi không dám trái lời, đặt túi muối xuống trước cửa rồi lại lùi xuống, đứng nép vào một bên xem bà tính làm gì. Bà ngoài tiến tới nhặt chỗ muối rồi mang chúng đi vòng quanh sân dài khắp một lượt, xong xuôi gọi bảo mở cửa vào nhà. Dầm tắt hết điện rồi kéo tụt tôi ngồi xuống bên cạnh cửa. Tôi liền thắc mắc rồi hỏi: Không phải bà đã đánh ma chạy mất rồi hả? Sao chúng ta không đi ngủ mà lại ngồi đây? Bà khẽ xuyền rồi kéo tôi sát lại ghé tai rồi nói: Bà thì sao có tài đánh nó được, mày cứ lặng yên chờ xem kịch hay sắp. Hai bà cháu không ai nói với ai thêm câu gì, lặng im chờ đợi kết quả mà bảo sẽ đến như thế nào. Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng thở và tiếng tim đập nho nhỏ vang lên. Mới đó mà đã trôi qua được hơn 30 phút, tôi nóng lòng liền hỏi: Bà ơi, mình phải chờ đến bao giờ? Cháu cứ kiên nhẫn chờ chút nữa sắp tới rồi. Y như lời của bà nói thì chỉ chừng hơn 2 phút sau, âm thanh vang vọng u uẩn đó lại cất lên, nghe thật gần mà cũng thật xa. Giọng nói của bà cụ lạnh lót như chim: Lũ khốn nạn chúng mày phá nhà tao, tao vật cho chết từ già đến trẻ, từ trai đến gái. Con già khốn nạn, tao giết mày con chó cái. Tiếng trời ngày một gần hơn chỗ cánh cửa hai bà cháu ngồi, bất giác âm thanh lạnh lót bỗng im bặt, thay vào đó là tiếng hét vắng làng nổi nước. Đau quá! Âm thanh xèo xèo như cô ai đó đang đứng thịt, một mùi khen khét nồng nặc bay sộc vào mũi khiến tôi hắt xì. Bà mở tung cửa cầm theo con dao quen thuộc chạy ra chỗ cái bóng mờ mờ đang nằm dưới đất. Thằng tay chém mạnh thật dứt khoát, nghe đánh phập một tiếng rõ to. Con chó cái khốn nạn, mày phải chết! Tiếng kêu chấm dứt cũng là lúc cái bóng tàn biến hòa mình vào màn đêm. Bà liền cười giòn tan và chế giễu. Bà mày đã cảnh cáo rồi, đời con này từ bé chưa biết sợ thằng nào con nào cả, cho nên là đừng có hù dọa. Tao mưa là mưa luôn, khỏi cần sấm chớp. Đồng và các con cháu tao, nó hiền chứ mà tao thì tao tiến mày thêm mấy kiếp, lộm nha lộm nhộm. Đoàn bà quay vào gọi, thằng Quang, mày đem cái bật lửa ra đây cho bà. Tôi cầm cái bật lửa đứng nơi cửa chính lưỡng lự, cuối cùng vẫn là quyết định không bước ra gọi lớn. Bà ơi, cháu ném bà bắt nha. Ôi dạ ôi cháu tôi, mày cứ thoải mái đi, con kia nó bị bà đánh cho xón đái, chẳng dám làm gì nữa đâu. Được lệnh của bà tôi mới tự tin dám bước hẳn qua ngưỡng cửa để mà tiến ra ngoài sân. Dưới ánh trăng rằm sáng tỏ, đôi mắt này có thể dễ dàng trông thấy được cảnh vật xung quanh. Mặt sân được bà trải muối cho nên bước đi có cảm giác lượn cượn và hơi dắt chân một chút. Đến gần chỗ của bà đứng thì đám muối ở dưới chân có chút thay đổi. Trên bề mặt trắng xóa xuất hiện những vệt đen như là dấu chân người dẫm lên. Chừng khoảng 5-6 vết như vậy, chúng đều hướng mũi về phía của chiếc cửa căn nhà. Bà ơi, bật lửa đây hả? Bà tính đốt gì? Đây, bà đốt cái này. Sao giữa đêm bà lại đốt củi làm gì? Trời cũng đâu có lạnh. Đây không phải là củi bình thường, nó chính là tay của con ma đấy. Sao lại như vậy ạ? Cháu tưởng ma chỉ là một bóng đen thôi chứ. Chẳng lẽ ma chính là những cây cối xung quanh chúng ta? Đúng như cháu nói, mà nó không hề có bất cứ một hình dạng nào. Hiểu nôm na nó là một cái bóng đen cũng được. Nhưng cái thứ ở nhà mình nó không còn đơn thuần là một con ma bình thường, nó là yêu tinh. Yêu tinh là gì hả ba? Cháu cứ hiểu đơn giản là nó sống lâu và lợi hại hơn con ma bình thường. Mày xem cái bộ Tây Du Ký nhiều, trong phim nó cũng hay gọi mấy con là yêu tinh yêu quái đó. Chỉ có điều ở ngoài nó xấu xí và dị hợm như vậy, nhưng không có phép thuật thôi. Vừa kể, bà vừa móc từ trong túi ra một tờ giấy màu vàng, giống hệt với đống giấy dán trên các cánh cửa. Khác chỗ là cái này to hơn, cho nên phải gấp làm 3-4 mới nhét được vào trong túi. Bà thòng khúc cội vào giữa mảnh giấy rồi cuộn tròn lại, quẹt quẹt vài cái vào đầu bật lửa. Rất nhanh chóng ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ khúc cội và cháy bùng lên như là ngọn đuốc sáng rực. Đầu đó giữa không trung tiếng rên rỉ vang vọng vẻ đau đớn. Bà ơi, bà có nghe tiếng gì không? Kệ nó đi, đừng bận tâm, bà cháu mình vào ngủ thôi. Không để tôi nói thêm gì, bà nắm tay tôi kéo vào, khóa chặt cửa, tắt hết đèn đóm. Nằm lăn qua lăn lại mãi chẳng thể ngủ được, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà và suy nghĩ về những sự lạ xảy ra với gia đình của mình. Tôi đánh bạo quay sang rồi hỏi nhỏ, bà ơi, bà còn thức không? Thế từ bấy giờ mày làm cái gì mà không ngủ sớm đi cháu? Hay là lại tương tư cô nào? Cháu còn bé có dám tương tư ai đâu, tự dưng nay cháu chẳng buồn ngủ. Hay là bà kể chuyện cho cháu nghe. Đêm hôm rồi anh muốn nghe chuyện gì nào? Bà không sợ ma hả? Bà làm cách nào để đánh bại bà ma hay vậy? Bà chỉ cho cháu với. Ôi dào ơi, từng chuyện gì? Bà mày xuống lỗ đến nơi rồi còn sợ gì? Đấy, may cho nó là ma, chứ nó mà là người ta cho cả mấy nhát rồi, chứ không có chửi xuông vậy đâu. Càng nghĩ càng tức, nó hại thằng bố mày ra cái nông nỗi ý, bây giờ khác gì với vật đâu. Vậy sao bà lại không giết luôn nó đi? Lỡ lại sao nó về nó lại hại bố cháu tiếp thì sao? Bà mày có phải thầy bà đâu mà bắt hay làm được gì, chỉ tạm thời phòng vệ và xua đuổi nó đi thôi. Bà làm cách nào hay vậy? Có phải là chỉ cầm dao là nó sợ không? Ai bảo cháu thế? Tại cháu thấy bà cứ cầm con dao là bà ma ấy lại sợ trốn mất, cho nên cháu nghĩ vậy. Đúng vậy, nhưng mà không phải dao liềm nào cũng được đâu. con dao của bà là cụ ngoại mày để lại. Ngày xưa cụ làm nghề mổ lợn, không thể đếm xuể và nhớ bao nhiêu sinh mạng chết dưới lưỡi dao ấy. Sát khí và oán khí của chúng ngày càng ngấm vào thân dao, khiến cho dù đã trải qua bao nhiêu năm, vẫn còn nguyên vẹn chẳng hề bị gì hay là mai một, đặc biệt là rất kỹ với những thứ không sạch sẽ. Chỉ cần cầm nó ở đâu thì ngay lập tức tỏa mùi oán khí chết chóc, khiến cho ma quỷ rẻ chừng cách xa vài mét. Trông thế thôi chứ nó kinh lắm đấy. Các con dao mạnh như vậy rồi còn rắn bùa làm gì nữa? Chủ yếu là để bảo vệ hai anh em của mày, chứ bà có kè kè bên cạnh được suốt đâu. Mà sao cháu biết đó là bùa? Lúc trưa bà đưa cho cháu thích quen, mãi một lúc cháu mới nhớ ra nó là bùa. Hay xem phim ma cháu thấy mấy ông đạo sĩ hay dán vào trán mấy con cương thi, dán phát bất động luôn. Anh cũng biết nhiều thứ đấy. Thế có biết vì sao bà giải muối ở ngoài sân không? Dạ, để ngăn cản con ma không được vào gần nhà mình. Nhưng mà trong phim cháu thấy họ dùng gạo nếp. Gạo nếp nó dùng với cương thi thôi, chứ còn ma là nó phần âm, muối mang tính dương mạnh. Hai cái tranh ngược sẽ đẩy nhau, ma quỷ chạm vào sẽ bị đốt cháy như là cầm lửa dí vào người, cho nên chúng sợ. Dân gian các cụ hay truyền cho con cháu những mẹo đơn giản phòng ma quỷ hiệu quả tạm thời. Ngoài muối thì còn có tỏi, cành dâu tằm, nước tiểu, tùy theo phong tục từng nơi mà sẽ có thêm những cách khác. Vậy cương thi có thật không hả bà? Có chứ, nhưng mà nó nhiều dạng không hẳn giống như mấy cái thằng tàu, nó nhảy nhót tưng tưng như mày xem đâu. Bà có câu chuyện nào về cương thi kể cho cháu nghe đi. Có chứ, thế nhưng mà để mai đi, bà buồn ngủ lắm rồi, mày cũng ngủ sớm đi. Dạ vâng ạ. Thỏa chí tò mò, tôi nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ, mà đêm tĩnh lặng chỉ còn tiếng ngáy khè khẽ. Một đêm trôi qua trong yên ả không có thêm bất cứ sự lạ nào. Nhưng ngày sau cũng chẳng thấy điều gì lạ, cho nên tôi chắc mầm rằng bà ma Xoan đã sợ bà ngoại cho nên trốn đi. Tâm trí vì vậy mà cũng thoải mái hơn chút, không còn sợ hãi như hôm nọ. Mẹ thì vẫn ở viện vì bố, nghe bảo tuy đã qua cơn nguy kịch, nhưng sức khỏe còn rất yếu, chưa tỉnh táo lại. Chờ cho bố ổn hơn một chút, mẹ sẽ về thăm bọn tôi. Mới sáng sớm bà đã lục đục gọi hai đứa dậy, bắt theo bà ra ngoài chợ. Tôi xin bà ở nhà ngủ tiếp nhưng bà nhất định không đồng ý. Bà ở nhà một mình bà không yên tâm. Xin mãi không được cho nên hai đứa mắt mũi tèm nhem, đành léo đéo bật dậy theo chân của bà rời khỏi. Hình như nay là nhà có cỗ thì phải. Bà mua nhiều đồ lắm, nào là gà rồi hoa quả giấy tiền vàng mã. Tôi có hỏi thì bà nói là để làm lễ, còn lễ gì thì bà không nói. Loanh quanh một lúc sau khi đã đủ đồ, ba bà cháu lại khệ nệ tay xách nách mang, vận và mài mới đem được đống đồ ấy về nhà. Vì còn sớm với không biết phụ giúp gì, cho nên bà đưa cho mấy cái bánh rán bảo ăn sáng, rồi đuổi anh em tôi lên phòng ngủ tiếp. Dặn cứ ngủ thoải mái, hôm nay không cần dậy sớm. Tuy chưa biết lý do là gì, nhưng nghe vậy cũng thấy sướng rơn cả người. Tôi kéo thằng Thanh chạy một mạch vào trong phòng bật điều hòa, rồi chùm chăn ngủ nốt giấc đang rằng rở. Chẳng biết đã ngủ được bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên quá đầu ngọn cây. Cái nắng xuyên qua lớp cửa kính rọi thẳng vào chỗ giường, vô cùng nhức mắt. Tôi uể oải đứng dậy đi ra bên ngoài, thấy bà nào đó đang ngồi ở ghế. Nghĩ chắc bạn của bà ngoại cho nên chào hỏi qua loa, rồi liền rời khỏi và di chuyển xuống nhà tắm vệ sinh cá nhân. Kia là mẹ ơi mẹ ơi. Dưới bếp là một bóng hình quen thuộc đang đứng cắm hoa, khiến cho tôi không thể nhầm lẫn. Cái dáng mảnh khảnh cao ấy đích thị là mẹ. Xa cách lâu ngày, tôi chạy nhào tới ôm chầm lấy bà, hít lấy hít để cái mùi hương quen thuộc. Mẹ dạo này gầy quá, khuôn mặt gầy sọp hẳn đi, làm lộ ra hai gò má cao trông vô cùng hốc hác. Bàn tay mỡ màng trước kia bây giờ khẳng khiu hơn rất nhiều. Sau nhiều ngày không gặp, tôi cứ như là một con chim non, líu là líu lo, nhảy tưng tưng xung quanh và kể cho mẹ nghe những việc diễn ra thường ngày khi bà vắng nhà. Từng thứ không sót một chi tiết nào, làm cho bà ngoại ngồi kế bên cứ chốc chốc lại cười phá lên đầy thích thú. Chưa kể hết chuyện thì một lần nữa bà lại kéo tôi rồi đuổi lên trên nhà để ngủ tiếp. Mà khổ nỗi là vừa mới dậy thì sao ngủ được, cho nên tôi cứ nhất quyết nằng nặc muốn ở dưới này chơi cùng với mẹ. Ngay lập tức bà liền nghiêm nét mặt và quả quyết không là không. Bảo rằng một lát nữa sẽ làm lễ cúng bái gì đó vô cùng quan trọng. Việc của người lớn cho nên trẻ con sẽ không được phép tham gia. Dặn phải trông chừng cả thằng Thanh, tránh để cho nó tò mò tái máy đi ra ngoài, hỏng việc thì bà đánh đòn. Nghe có chút chán nản nhưng mà tôi đành nghe lời của bà đi lên trên. Thay vì vào trong phòng ngủ thì tôi đã khép các cánh cửa chính và nép bên cạnh, rồi mắt qua khe cửa nhỏ, xem hai người làm gì mà quan trọng đến như vậy. Ngồi một hồi cứ thấy có cái gì đó khàng khác. Để ý kỹ thì hóa ra là những tấm bùa trên các cánh cửa đã bị ai đó gỡ ra từ bao giờ. Chắc có lẽ là có thể mới sáng nay, vì tối qua đi ngủ tôi vẫn còn thấy. Quay lại phía bên ngoài, bà và mẹ khệ nệ mang đống đồ ban sáng đi qua sân và hướng về phía bên hông nhà mang ra sau vườn. Nhiều đồ nên cả bà lạ lạ ấy cũng vào phụ giúp một tay. Trong ống một hồi lâu mãi chẳng thấy ai quay lại, cho nên tôi một lần nữa di chuyển sang chỗ ô cửa sổ, ghé mắt nhìn qua lỗ hổng xem họ đang làm việc gì. Cái chỗ góc xoan tầm mét rưỡi, hai cái chiếu được trải song song. Bên cái trên thì đặt những thứ như là hương hoa vàng mã rượu thịt, còn bên dưới để cho mọi người ngồi. Bà kia chắc là thầy cúng, tôi đoán như vậy, bởi bà ta mặc trên mình bộ quần áo màu nâu, đầu đội khăn xếp vô cùng lịch sự và trang nghiêm. Phong cách này làm tôi liên tưởng ngay đến ông Trương thầy cúng ở cuối làng. Ông ấy cũng toàn ăn mặc như vậy. Bà thầy ngồi trên cùng nhắm mắt lẩm bẩm nói gì đó, thi thoảng lại gõ vào cái chuông nhỏ bên cạnh một nhịp. Bà ngoại và mẹ ngồi hai bên phía sau im lặng, chắp hai tay trước ngực. Khi tiếng chuông vang lên, họ liền cúi người vái một vái, sau đó tiếp tục trang nghiêm chắp tay. Trong cảnh này giống hệt như cảnh trong phim hay xem. Phân đoàn đệ tử ngồi sau hộ giá cho sư phụ luyện võ công. Nếu đây cũng đúng như là trong phim thì có phải sắp tới đây bà thầy sẽ thi triển pháp thuật và đánh nhau với con ma xoan? Trận chiến này chắc sẽ gay cấn và đáng xem lắm. Cả đang dồn sự chú ý về phía của mọi người bên ngoài thì từ sau một cái bóng vụt qua, khiến cho tôi theo phần sợ tự nhiên quay ngoắt đầu lại. Ơ kìa Thanh, mày đi đâu vậy? Cái bóng ấy không ai khác chính là đứa em tôi. Nó đang chạy lên cầu thang phía trên với một tốc độ chóng mặt và dường như là mặc kệ câu hỏi của thằng anh. Tò mò cho nên tôi đành tạm gác thước phim giang dở để theo chân lên xem nó đang tính bày cái trò chống gì. Vừa đặt chân đến nơi thì cảnh tượng trước mắt khiến toàn thân tôi như chết lặng. Trong phòng thờ, Thanh không ngừng đập phá mọi thứ. Từng chiếc bát hương đầy ú nụ bị nó thẳng tay ném mạnh xuống đất vỡ tan tành. Cho cùng với lại tàn hương bay mù mịt che khuất cả tầm nhìn. Thanh! Tôi hét lớn rồi vội lao vào toan căn ngăn hành động dại dột của nó. Thế nhưng nó đã nhanh hơn, chạy lại đưa tay bóp chặt cổ nhấc bổng cơ thể yếu ớt này lên giữa không trung và siết mạnh khiến cổ họng chẳng thể nói được thêm điều gì. Đôi mắt của Thanh bây giờ đỏ sọc, vằn vện những dây máu trông rất khiếp sợ. Từ miệng bắt đầu phát ra âm thanh, nhưng giọng nói này thì không phải của nó. Lũ chúng mày thật đáng chết, tao sẽ giết, giết hết từng đứa, thời tàn của chúng mày đến rồi, chết đi. Mặt mũi của tôi nóng bừng do thiếu oxy, hơi thở khò khè cũng càng lúc càng yếu dần. Ngay lúc cảm tưởng như sắp chết đến nơi thì một thứ gì đó chạm vào tay của Thanh khiến nó thu tay về. Cơ thể của tôi được giải thoát và rơi ầm xuống mặt đất. Thế ra là bà ngoại và mẹ, còn có cả bà thầy nữa. Sau khi kiểm tra thấy tôi không sao, bà ngoại liền bảo mẹ tôi bế tôi lùi về đằng sau để bà và bà thầy xử lý. Bà ngoại tôi lúc này liền nói: em là em cay nó lắm rồi đấy, chỉ đưa đồ đây, em xanh chín với nó một trận. Trời đất ơi, cô là người trần mắt thịt không làm được gì nó đâu. Khéo mất mạng như chơi đó. Thôi cứ để chị đàm phán với nó. Chị không phải lo. Một nó chứ mười nó em cũng cân được. nguy hiểm lắm, đừng dại. Mà kể lời của bà thầy căn ngăn, bà ngoại giật lấy cái roi trên tay rồi đẩy nhanh bà ấy lại đằng sau. Nhặt chai rượu cúng ở dưới chân tu một hơi. Trông bà bây giờ khí thế tăng lên bội phần. Uy nghiêm chẳng khác gì vị tướng oai dũng chuẩn bị xuất trận. Mày cút khỏi thân xác cháu tao. Thanh à mà không, phải gọi là con ma mới đúng. Nó liền vênh mặt tỏ vẻ thách thức. Ta không đấy, mày làm gì được tao. Hôn hồn thì ngoan ngoãn, không ta bóp chết cả hai bà cháu bây giờ. Bà ngoại điên tiết lao lên, dùng cây roi trong tay vụt tới thấp vào người của thằng nhỏ. Vừa vụt bà vừa chửi. Này thì ngoan ngoãn này, bà cho mày ngoan ngoãn này, dám đánh con cháu của bà thì bà hóa kiếp cho mày thêm lần nữa. Con ma cũng chẳng vừa thân thủ nhanh nhẹn luồn lách và trả miếng, nhưng vẫn chẳng thể làm lại cái máu hằng của bà ngoại. Được cuồng bạo đáng sợ khiến cho bà thầy đứng ngoài phải há hốc mồm như là không tin vào mắt của mình. Cuộc đời làm thầy pháp của bà chưa từng gặp người nào lại khiến ma quỷ phải e dè, lép vế đến như vậy, quả thật quá ư là kinh ngạc. Mẹ tôi thì xót con cho nên muốn lao lên xin bà ngoại dừng tay. Nhưng bà thầy đã kịp căn ngăn và bảo rằng không phải lo, bà đánh là đánh cái vong kia chứ cái thằng nhỏ không hề hấn gì. Tuy được trấn an nhưng lòng của mẹ chứng kiến cảnh đó vẫn như đứt từng khúc ruột. Con của mình đứt ruột đẻ ra, đã bị đánh đập như vậy ai mà chẳng thương xót. Đánh một hồi nữa có vẻ con ma đã đuối sức hoàn toàn, bị bà đập cho túi bụi, bà liền hét. Chị vào đây giúp em một tay. Bà thầy lấy trong túi ra một cuộn dây màu đỏ rồi phóng vụt lên. Thế hai bà vật lộn mãi chưa trói được Thanh, cho nên mẹ cũng góp một tay khống chế. Ba người kẻ giữ tay người giữ chân, cuối cùng cũng trói được nó vào chân bàn thờ. Tuy đã bị trói nhưng cu cầu vẫn không ngừng giãy giụa la hét chửi bới vô cùng dữ dội. Cả mình mày của nó và bà ngoại ai nấy cũng đầy những vết thương đỏ lòm do đối phương tạo ra. Bà thầy ngồi xuống mặt đối mặt từ tốn hỏi. Thế vong tên là gì, quê quán ở đâu, tại sao lại trú ngụ trên đất rồi phá nhà người ta? Nó khinh khỉnh nhổ tuyệt một bãi nước bọt vào mặt của bà thay cho câu trả lời. Tao là vua Lì Đòn, đừng mơ khai thác được gì. Bà ngoại điên tiết tiến tới giơ tay tát bước một cái rõ mạnh. Mày thích Lì Đòn không hả? May nhờ mẹ và bà thầy can thiệp, không thì con ma đã ăn thêm mấy cái tát của bà. Và có vẻ như đã có tác dụng, nó liền hoàn hoãn kể. Tao là Lò Thị Ló. Người làng này đã chết cách đây hơn 100 năm. Ngày xưa bị bom nổ mất xác cho nên thành hồn ma bóng quế không thể siêu sinh. Và chẳng có mộ hay người thân thờ phụng, nên đã nhầm vào cái cây đó lấy đó làm chốn dung thân. Không là để tránh các quan ở dưới đi tuần bắt được, sẽ lôi về âm ti để lưu đày. Bà ta bảo trước giờ luôn yên phận không dám quấy nhiễu gì. Nhưng do bố chặt cái cây không xin phép, bà ấy đã hóa thành con rắn ngăn cản. Vậy mà bố vẫn cường quyết chặt cho bằng được, cho nên mới tức giận về phá mọi người. Biết vong này không phải vong xấu, cho nên bà thầy đề nghị muốn đưa lên chùa cho nương nhờ cửa Phật. Nghe kinh kệ, nhưng bà ta bảo đã ở đây quá lâu và coi đây là nhà của mình cho nên chẳng muốn rời đi. Chỉ xin nếu có thể hãy lầm cho một cây miếu nhỏ hay là một cây hương ngay tại gốc xoan, bà ấy sẽ không quấy nhiễu gì, hứa phù hộ cho gia đình tôi. Mẹ đánh mắt sang bà ngoại xin ý kiến và được bà gật đầu. Thỏa thuận hai bên xong thì bà ma liền thoát khỏi cơ thể của em tôi. Những vết thương trên da thịt cũng theo đó mà tan biến, không để lại bất cứ dấu vết nào. Ngày hôm sau mẹ đã gọi người nhờ cưa nốt cái gốc cây rồi nhờ bà thầy tới làm lễ. Xem ngày giờ sẽ cất theo nguyện vọng của bà ma. Mọi thứ thuận lợi cho nên chỉ sau đúng có một tuần, ngôi miếu đã khang trang và hoàn thành. Bên trong có bát hương nhỏ và hoa quả bánh kẹo, nhà khói lúc nào cũng nghi ngút ấm cúng. Tình trạng sức khỏe của bố cũng tiến triển tốt lên đầy bất ngờ, phục hồi nhanh đến nỗi các y bác sĩ chăm sóc hàng ngày phải kinh ngạc. Thời gian đầu khi nhận thức lại, ông cũng khá sốc và bất ổn về tinh thần. Thế nhưng mày là luôn được vợ con kề kề bên cạnh động viên, nên thể trạng ngày một khá hơn đáng kể. Đã có thể tự tin tái hòa nhập vào cộng đồng. Cũng từ đó trở đi,